Nguyệt ẩn phiên phiên, chương 6, góc truyện audio.com. Mộ Dung Nguyệt nhàn nhã ở thư phòng thưởng trà, trong đầu lại thoáng hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, buồn cười nhớ lại, nhà đầu Ngô phiên phiên này thật thú vị nha. Lần đầu gặp mặt, nàng để nước miếng rơi xuống hắn, rồi phun nguế vật vào người hắn, mắng hắn là tiểu thụ. Vô luận thế nào, chỉ cần dùng một trong những việc trên cũng đủ định nàng tội chết. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp được nàng, chỉ thấy nàng kỳ quái thú vị trong lời nói, sau vốn đã đem nàng loại bỏ khỏi đầu, không nghĩ đến khi trên đường hồi phủ lại gặp nàng đang vội vã nhờ và xem bệnh. Căn cứ vào hai lần gặp nhau coi là duyên phận, vốn định mang nàng đến thầy thuốc, lại thần kỳ không ngờ làm cho nha đầu kia ói ra người mình. Hiện giờ lại bị nàng gọi là phi nam phi nữ. Thật sự làm cho người ta phải nổi giận, bản thân không ngờ cùng nàng một cái tiểu nữ hoa kia so đo. Bất quá xem ở nàng tốt như vậy ngoạn, lại làm cho hắn trong lòng thật sự có khó chịu. Mộ Dung Nguyệt quyết định đem nàng tạm lưu trong phủ, dù sao ở đây cũng thực nhàm chán, nói không chừng nha đầu kia thật có thể làm cho hắn đỡ buồn chán. Kho chứa củi của vương phủ thật sạch sẽ, lại khô ráo, thông gió. Cũng không có con rán, con chuột, loài bò sát linh tinh nào ẩn hiện, ai, lại là thở dài một tiếng, ai oán vận khí của mình thật đen đủi. Ngô phiên phiên quyết định phấn chấn tinh thần để đối phó với tình huống trước mắt. Trước mắt là tiếp thu đủ loại tin tức, người kia chính là vương gia trong vương phủ này, mà chính mình trước khi té xỉu đã ói lên người hắn. Không ai có thể bị người khác ói ra người uế vật lúc sau còn có thể thờ ơ, huống chi đối phương lại là vương gia. Bởi vậy, vô luận lúc trước động vì sao lại cứu nàng, là nàng đã có hành vi vô cùng bất kính với vương gia. Đã vậy lại còn mắng đối phương là tiểu thụ, hành vi của nàng thật làm cho người khác giận sôi gan. Tội của nàng là phải đem ra chém đầu, ô sớm biết như vậy thà không bằng bệnh chết ở trên đường còn hơn. Ở đây cũng chỉ có thể đợi chết, tự mình cố gắng mới có thể thoát được, đã cùng Tôn Mỹ Nương lục đục với nhau 10 năm nay. Ngô phiên phiên theo thực chiến, tổng kết ra một cái lời lẽ chí lý, dương mắt nhìn nhìn kho chứa củi này, cửa phòng hiển nhiên bị người từ bên ngoài khóa cứng, cửa sổ, cách thật rất sự cao, phải nhảy dựng lên mới có thể đụng tới cửa sổ, nhưng mà nơi này có nhiều củi đốt như vậy. Muốn đi ra ngoài bằng cửa sổ một chút cũng không khó. Nghĩ đến liền làm, phiên phiên nhanh chóng đem đôi một củi đốt, dần dần tích lũy xếp đến bên cửa sổ. Để an toàn, nàng xếp đống củi thật chắc chắn. Khi hoàn thành, nàng đã mệt người đổ mồ hôi đầm đìa, tay chân mềm nhũn, bất chấp tay chân đau nhức. Nàng thật cẩn thận đi đến đống củi vừa được xếp, cẩn thận trèo lên đó, đem cửa sổ xốc lên một chút. Phát hiện bên ngoài cũng không có người trông coi. Hơn nữa gần chỗ cửa sổ còn có cái vườn hoa cỏ tươi tốt. Nếu thành công, chạy thoát được khỏi kho chứa củi này. Sau đó trốn trong vườn cây. Hẳn là rất khó bị người phát hiện. Ha ha, thật tốt quá, đem cửa sổ hoàn toàn xốc lên. Lại đã phát hiện một vấn đề khác. Cửa sổ rất cao, cứ như vậy nhảy xuống có đảm bảo hay không đảm bảo sẽ không gãy xương. Như vậy như thế nào còn có thể chạy trốn được nữa đây? Con mắt vòng vo truyền. Có rồi, nàng dùng sức xé gấu váy, buộc phải ở cửa sổ. Dùng sức túm túm, xác định đã rắn chắc vững chắc. Cẩn thận quấn chặt rồi dọc theo vách tường chậm rãi hạ xuống. Lúc này nàng thật sự là may mắn chính mình từ nhỏ đã hay leo trèo. Khiến cho tay chân linh hoạt. Thân nhẹ như yến, nếu không có thể đảm bảo sẽ rơi xuống rất khó coi. Rốt cục cũng bình an rơi xuống mặt đất, vỗ vỗ tay, sửa sang lại quần áo. Phiên phiên chuẩn bị chạy ra giữa vườn trốn, quan sát một chút địa hình, đang định chạy ra trốn. Quay người lại, đã thấy Lý Ngạo hai tay ôm ngực, vẻ mặt thanh thản đang từ mái nhà nhảy xuống. Ra vẻ giống như chờ đã lâu rồi, kinh ngạc, sợ hãi. Xấu hổ và giận dữ, tức giận nhất nhất xẹt qua đáy mắt nàng, cuối cùng hỏi ra một câu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đào đào cái lỗ tai, Lý Ngạo như là đang đàm luận thời tiết nói, đi qua, thuận tiện đến nói cho ngươi một tiếng. Vương gia đặc xá của ngươi tử tội. Dừng một chút, phát hiện nàng đang nhìn hắn, mới tiếp tục nói. Tuy nhiên, ngươi phải ở lại vương phủ làm tỷ nữ một tháng bồi thường cho việc ngươi đã bất kính với vương gia. Tỷ nữ, miệng nàng lý nhí thì thào, tựa hồ còn chưa hiểu được. Đi thôi, mặc kệ nàng muốn dùng bao lâu để tiêu hóa tin tức này. Thân là tổng quản vương phủ, hắn quyết định trước tiên đem nàng tiếp nhận nhiệm vụ, bố trí nhiệm vụ cho nàng. Hiện tại, ngươi mỗi ngày phải phụ trách cuộc sống sinh hoạt thường ngày của vương gia. Đừng nghĩ là nhàn hạ, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Đừng nghĩ rằng sẽ chạy trốn. Nơi này thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, ngươi trốn không thoát đâu. Về phương diện khác, chạy trốn bị bắt được, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được nổi. Ngươi tốt nhất nên thông minh. An phận làm tỷ nữ đi, ánh mắt sắc bén truyền đạt mệnh lệnh, không để cho người khác chống lại mệnh lệnh. Vẫn thấy nàng đang mang một bộ mặt ngơ ngác, hắn chán nản, kéo áo nàng lôi đi. Dừng lại, sao hắn lại kéo áo nàng lôi đi? Nam tử biến thái kia tưởng nàng là con gà sao? Cách chương.